Làm chủ tình hình. Một lần mạch tĩnh điện trong điện thoại của gia đình tôi bị hư và tôi phải gọi đến dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty viễn thông. Ngay sau đó, họ cử một nhân viên bảo trì đến. Sau một hồi hí hoáy bên chiếc điện thoại, người nhân viên ra về sau khi bảo với tôi rằng điện thoại đã được sửa xong. Thế nhưng hôm sau, chiếc điện thoại lại trở chứng y như hôm trước. Người thợ thứ hai lại đến sửa, nhưng mọi việc vẫn không khá hơn. Khi người thợ thứ ba đến, tôi kể lại cho anh ta nghe toàn bộ sự việc với thái độ không hài lòng về dịch vụ của công ty anh. Cứ ngỡ sau khi nghe xong, thế nào anh ta cũng buông lời chê trách các đồng nghiệp hoặc đổ lỗi lòng vòng. Nhưng không, anh ấy điềm tĩnh lắng nghe và đáp lời tôi rằng: "Thưa ông, tôi không thể giải thích về sự cố đó, nhưng điều duy nhất tôi có thể làm là xin ông thứ lỗi cho những gì đã xảy ra." Một tình huống rất nhỏ, rất đơn giản xảy ra thường ngày, nhưng nó cũng chứng tỏ một điều rằng con người có thể làm chủ được mọi chuyện từ những việc nhỏ nhặt nhất. Và đó là điều chúng ta nên thực hành thường xuyên để rèn luyện cho bản thân khi rơi vào những hoàn cảnh khó khăn, cấp thiết hơn.